phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, cơ giáp học viện thủ tịch, 26, Tạ Hư suốt đêm đem Tạ Chân đưa về cấp trường phòng ngủ. Thiết chí đúng giờ thông tin, làm hắn xui xẻo phó thủ kịp thời phát hiện vai chính thụ té xỉu ở phòng ngủ chung. Sinh mệnh đe dọa, beta, dùng lượng cũng không trọng, rất khó kiểm tra đo lường ra tới, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Duy nhất di chứng chính là, thanh tỉnh thời gian không chừng, cứu viện kế hoạch cần thiết thay đổi người. Tạ Hư trùng hợp ở ngay lúc này xuất hiện, hắn chưa từng tranh cử cấp trường, cũng đã là mọi người cam chịu đệ nhị lãnh tụ, đã từng năm nhất khi bộ phận thành tích tuy làm nhân tâm sinh nghi đầu. Nhưng lúc sau biểu hiện thật sự yêu gì, đặc biệt là hắn lấy ra một đoạn tinh võng giả thuyết thí nghiệm video sau. Ở mượn dùng siêu mần phương thế lực dưới sự trợ giúp, rốt cuộc cánh hạ cái này trọng trách, Tạ Chân xảy ra chuyện thời cơ quá mức phi diệu, huống chi Tạ Hư kết thúc còn không tính quá sạch sẽ. Sơ hở đông đảo, cướp lấy danh ngạch lòng muông dạ thú càng là không chút nào che lấp. Nháy mắt cuốn vào dư luận gió lốc chung, Tạ Chân người theo đuổi chi nhất, lúc trước liền cùng Tạ Hư từng có tiết Eerie càng là trực tiếp nhảy vào phòng huấn luyện. Tìm được rồi đang ở làm chân không kéo dài tới huấn luyện tóc đen thiếu niên. Hắn thần sắc lãnh đạm, lông mày và lông mi thượng mồ hôi nặng nề, nháy mắt liền nhỏ giọt xuống dưới, như là trong nước thoát ra tinh mì. Eerie đầu tiên là ngẩn ra một lát, phát hiện Tạ Hư quả thực vẻ mặt hờ hững, không hề bi thống thần sắc thời điểm, nhịn không được mắng một tiếng, nắm tay chùy ở phòng huấn luyện ngoại trong suốt trên vách tường. Máu từ khe hở ngón tay gian chảy ra, chảy ở trên tường, có chút làm cho người ta sợ hãi. Như vậy đại động tĩnh, Tạ Hư đương nhiên chú ý tới. Hắn từ phòng huấn luyện chung ra tới, thấy trợ tập lại đây nắm tay, hơi nghiêng người né qua, đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt, ngoặc kép chấm hỏi, Eerie hai mắt đỏ đậm, người cái này, không chờ hắn âu ngôn huế ngữ xuất khẩu. Liền nghe tóc đen thiếu niên trầm tĩnh nói, người hiện tại tập kích ta, khả năng sẽ bị lên án nguy hại đế quốc tội. Eerie tức giận đến một hơi không đề đi lên. Nhưng thật ra Tạ Chân phó thủ chạy tới, vội vàng ngăn lại đồng bạn không đầu óc hành động. Bất quá dù vậy, phó thủ vẫn là lấy một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn về phía Tạ Hư. Tạ Hư các hạ cấp lớn lên ở rời đi khi đã từng nói qua đi tìm ngài, ngài đối cấp trường thụ hại một chuyện, thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao. Không khí nhất thời đình trệ, Tạ Hư gỡ xuống khăn khăn, lau chùi một chút giữa trán mồ hôi, khóe môi ở hai người khó có thể quan sát đến góc độ hơi hơi cong lên. Lộ ra một cái vạn phần châm chọc mỉm cười, người cảm thấy là ta hại hắn, liền đi điều tra lấy được bằng chứng. Sau đó đem ta cáo thượng tòa án quân sự đi, không có sợ hãi đến cực điểm mơ siêu phó thủ ánh mắt. Hơi hơi buồn bã, phẫn nộ phi thường, lại vẫn là ẩn nhẫn mà trào phúng nói. Cấp trường hắn thực tôn kính ngài, đáng tiếc hắn tín nhiệm sai rồi người. Ta cũng là Tạ Hư không nói. Nhân hắn hiện nay thân phận đặc thù, đã chịu học viện chú ý cùng bảo hộ, chỉ một hồi thông tin liền hô mấy cái ở dịch binh lính. Đem nháo sự hai người thỉnh đi ra ngoài, giống như đem những cái đó đồn đãi vớ vẩn cách tại ngoại giới liền chưa từng đã xảy ra giống nhau. Bước lên đặc thù tinh hạng ngày ấy, nhân duyên pha thịnh Tạ Hư lại là không người tới đưa. Giống như hắn tới khi giống nhau, lẻ loi một người, hắc kim sắc đặc thù đồ tầng cơ giáp biến hóa, tổ hợp thành loại nhỏ khoang lưu loát hình thái. Đối mặt so cấp thấp cơ giáp phồn đa vô số lần khởi động kiện. Tóc đen thiếu niên không hề khẩn trương tâm thái, giống như quen thuộc luyện tập quá vô số lần như vậy. Thành công thăng khoang vận hành, tinh vi giống như khí giới. Không có một cái nhỏ bé sai lầm siêu đang ở lúc này. Thông tin màn hình đột nhiên sáng lên, bởi vì sắp xử lý thủ đô tinh tin tức chạm phân bố phạm vi. Trên màn hình hình ảnh hiện ra bông tuyết, ồn ào tiếng vang cực kỳ chói tai, Bất quá kia màn hình vẫn là gian nan khâu ra một cái hình ảnh. Là một cái cực kỳ tuấn lãng nam tử, Tạ Hư quen thuộc ngũ quan, Clay, hắn nhìn qua rất là trấn định, nhưng đáy mắt nôn nóng đã che lấp không được. Clay trầm giọng nói, ta biết kế tiếp lời nói làm ngươi khó có thể tin. Nhưng là Tạ Hư, lập tức đình chỉ điều khiển chuẩn bị bách đình, lần này kế hoạch không cần ngươi đi. Đế quốc đã chuẩn bị tốt những người khác tuyển, Tạ Hư nhàn nhạt nói, ta đây vì cái gì không nhận được thông chi. Clay hơi đốn, đang muốn mở miệng, chỉ nghe Tạ Hư nói, mặc kệ là quyết định đổi ai, làm hắn tới truy kích ta, như vậy mềm cứng không tiến thái độ quả thực làm Clay bất đắc dĩ. Hắn thật sự hỏa thiêu hỏa liệu đến nóng vội, nhất thời nói lỡ liền nói, ngươi cho rằng ngươi là đi làm gì? Ngươi là ở chịu chết, ta biết, đột nhiên yên tĩnh, Clay ánh mắt, xuyên thấu qua càng ngày càng mơ hồ thông tin màn hình. Dừng ở cái kia tóc đen thiếu niên trên người, Tạ Hư nói ra những lời này khi, như cũ trầm tĩnh đến đáng sợ, 10 ngón ở khởi động kiện thượng bay múa, lông mi hơi rũ, thao tác tinh chuẩn không có bất luận cái gì sai lầm. Liền lực độ đều trước sau bảo trì cân đối. Giống như mất đi đối tử sinh kính sợ, Clay cơ hồ là từ răng gian gian nan mà bài trừ. Người không sợ hãi sao? Vẫn là một người nam nhân mà thôi, là có thể làm ngươi cam tâm đi chịu chết. Thông tin màn hình bị hoàn toàn cắt đứt, Clay cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, là Tạ Hư liếc tới liếc mắt một cái. Mắt đen tất cả đều là lãnh đạm, cố tình khóe mắt một chút đạm hồng, quyến rũ giống văn thượng một mảnh đào hoa. Ta sẽ trở về, đối mặt yên tĩnh vô cùng khoang. Tạ Hư đã đại khái suy đoán ra kế tiếp chính mình muốn đối mặt cái gì. Hắn hơi ngưỡng ngửa đầu, kia không chỉ có riêng là cái nam nhân mà thôi à. Xuyên qua tràn đầy hoành hành thiên thạch gió lốc khô, tự nơi xa liền có thể mơ hồ trông thấy kia xanh thảm tinh cầu. Như là một khối thật lớn trong suốt ngọc bích, mỹ lệ lệnh người khó có thể tưởng tượng. Kia chỉ vì một viên hoàn cảnh ác liệt, vô sinh lợi hoang tinh, ở rớt xuống phía trước, Tạ Hư liền đoán trước đến hẳn là sẽ đã chịu nào đó công kích. Cho nên đem tinh hạm cắt đến đệ nhị hình thái cơ giáp. Đáng tiếc vẫn là chưa né qua, bị tinh hạm phía dưới cực nóng phun ra màu lam thổ địa. Đột nhiên bắt đầu vặn vẹo hoạt động lên, phập phập phồng phồng cổ thành một đoàn, không ngừng rút ra tứ chi. Cánh vũ, khẩu khí, lúc này nó hình thái đã tương đương rõ ràng, kia rõ ràng là từng con sao sao trùng tộc, rậm rạp phô điệp đến phương xa, có được màu lam cứng rắn giáp xác cùng liêm nhận binh trùng. Tạ Hư, ngoặc kép, này nơi nào là một viên hoang tinh, rõ ràng là trùng tinh, tóc đen thiếu niên hãy còn xuất thần mà thầm nghĩ, nên sẽ không vai chính công đã sớm bị gặm đến thi cốt vô tồn đi. Bất quá ở xác nhận vai chính công tin người chết trước, Tạ Hư còn không có từ bỏ dãy dụa hy vọng, hắn mở ra đồ chế đặc thù xác ngoài, phòng ngự cơ năng cường đại vô cùng cơ giáp về phía trước. Một bên rửa sạch trùng tộc, một bên châm ngòi đặc thù đạn tín hiệu, ý đồ cùng kia lần lấy được liên hệ, 500 triệu bình phương cây số khoảng cách, liền tính có thể nhanh chóng thành lập thông tin. Ở trùng chiều trung thành công bàn bạc hy vọng cũng như thế xa vời. Tạ Hư nghị lực cùng chuyên chú lực luôn luôn tập trung đáng sợ. Hắn chỉ đem này trở thành một hồi thời gian dài huấn luyện. Hơi thở vững vàng mà không ngừng tàn sát tiến lên, giống như thu hoạch tánh mạng tử thân. Hoang tinh thượng không có ngày đêm, Tạ Hư cũng phân không rõ chính mình giết bao lâu. Chỉ biết cơ giáp xác ngoài thượng đều là tanh hôi máu. Mỗi một cái linh kiện bên trong đều tạp khô cạn huyết nhục. Nguồn năng lượng đang không ngừng mà giảm bớt, sắp khô kiệt, những cái đó trùng tộc cũng sẽ không kiên nhẫn chờ đợi Tạ Hư bổ sung năng lượng. Ở còn có 5% nguồn năng lượng khi, Tạ Hư đã hoàn toàn đình chỉ công kích, không ngừng né tránh, trùng tộc cùng cơ giáp va chạm cọ sát ra lưỡi mác thanh. Giống như tử vong tương lai lâm tin tức. Nơi xa xuất hiện càng nhiều trùng chiều, huyết khí mãnh liệt, không thấy thiên nhật, đã là cùng đường bí lối. Tạ Hư đôi mắt bởi vì thời gian dài tiêu hao có chút đỏ lên. hắn cả người hãm ở thao túng ghế chung. Thủ đoạn nhân quá mức tái nhợt, có thể thấy này thượng gân xanh. Ngón tay nhẹ nhàng gõ thao tác kiện, hắn còn bảo tồn một chút nguồn năng lượng, dùng để tự bảo, bị nghiền xương thành tro, hoàn toàn mai táng tại đây viên tinh cầu chung, tựa hồ sọ ở quân ngục chung phí thời gian muốn hảo. Đột nhiên một tiếng nổ vang, nơi xa, ánh mặt trời chợt phá, một đạo màu bạc cơ giáp bay nhanh lượt tới, nhanh chóng chém giết trùng tộc, sáng ngời quang tử pháo không ngừng bạo phá, tốc độ cực nhanh, thậm chí làm trùng tộc trọng điệp bò ra thổ địa đều bị này thanh không. Sinh ra một mảnh tịnh thổ, này cố nhiên có đối phương cơ giáp thuộc về cao công kích hình cơ giáp nguyên do. Nhưng là như vậy đáng sợ chiến lực, vẫn là làm nhân tâm sinh kinh hãi. Kia cơ giáp ở thanh không tạ hư phụ cận trùng tộc sao? Đánh đạn tín hiệu, nhanh chóng hướng một chỗ bay đi, tạ hư hơi giật mình. Nhưng thật ra minh bạch màu bạc cơ giáp ý tứ, đi theo hắn phi hành lên, đối phương tốc độ cực nhanh, phi hành quỹ đạo lại xoay quanh phức tạp, tạ hư rất nhiều lần bị ném ra, ngạnh sinh sinh dựa vào tinh chuẩn vô cùng trực giác mới lại lần nữa đuổi theo. Cũng không biết tiến lên bao lâu, ở cuối cùng một khắc, cơ giáp năng lượng đem hao hết khi, mới nhìn thấy một đống nửa hợp lại khởi màu xám trắng kiến trúc. Bên ngoài có một tầng mắt thường nhìn không thấy, lại có thể bị cơ giáp giả quét cảm giác năng lượng cháo. Nơi này hẳn là vai chính công tạm thời đóng quân căn cứ. Năng lượng cháo xuất hiện ngắn ngủi chỗ hổng, màu bạc cơ giáp đầu tàu gương mẫu vọt đi vào, tạ hư ánh mắt hơi trầm xuống, cũng đuổi ở khép kín trước trong nháy mắt, hiểm hiểm vọt đi vào, năng lượng vào giờ phút này hoàn toàn quy vô. Kia chiếc màu bạc cơ giáp dừng lại, hẳn là người điều khiển ở đăng xuất, tạ hư theo bản năng mà nhìn về phía đối phương, hơi ngơ ngẩn, hắn có được cực cụ tiêu chí tính tóc vàng, một đôi kim sắc đồng tử, tuấn mỹ ngũ quan, cùng kia vừa thấy liền biết này cực kỳ không kiên nhẫn biểu tình. Tạ hư biết vai chính công thao tác cơ giáp cực kỳ cường hãn, lại chưa từng chính mắt gặp qua hắn giết phạt quyết đoán bộ dáng. Hiện giờ nhưng thật ra rõ ràng cái gì kêu một anh giữ ải. Vạn anh khó vào, kia lần nhìn phía trước mặt này giá chật vật bất kham, tóm lại quyết không nên thuộc sở hữu với chiến đấu loại cơ giáp. Quả nhiên mà táo bạo, há mồm tiện độc lưỡi nói, quân đội đâu, như thế nào, liền thừa ngươi một cái hậu cần binh sống sót, đám kia người là không đầu óc sao? Như thế nào cũng nên phái Simon tướng quân kia loại chiến tướng tới. Chỉ có ta một cái, tạ hư đáp, trải qua cơ giáp truyền lại, thanh âm có chút sai lệch, kia lần ngơ ngẩn, sắc mặt biến đến cực âm trầm mơ siêu hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại nhìn phía nơi xa màu xám trắng vật kiến trúc thượng. Cực lực làm chính mình bình tĩnh mà nói, người một cái có cái gì sao dùng, đi tìm cái chết sao. Tính, bên ngoài là tình huống như thế nào? Tạ hư đăng xuất cơ giáp, tóc đen tùy ý rối tung trên vai. Thần sắc lãnh đạm mơ siêu hắn nhẹ nhàng xoa nắn thủ đoạn, khóe mắt về điểm này màu đỏ đã tan đi, màu da tái nhợt thành một mảnh, bởi vì tứ chi bùn rùn chạm không tính quá ổn, chỉ có thể dựa ở cơ giáp bên. Báo cáo kia lần cấp trường, ngoặc kép chấm hỏi, kia lần kia trong nháy mắt. Tâm quả thực là muốn nhảy ra ngoài, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn phía người tới, đầu tiên là thất thần, ngay sau đó mãnh liệt nghĩ mà sợ cảm này lên tới. Kia lần khóe môi khẽ nhúc nhích, thanh âm đều ách một khắc, nửa ngày mới không dám tin tưởng chất vấn nói, người tới nơi này làm cái gì? Ngoặc kép, đi tìm cái chết, tạ hư sửa sang lại một chút suy nghĩ. Khóe môi hơi cong lên. Thập phần có lễ phép địa đạo, tác giả có lời muốn nói. Clay, làm sự tay, run nhẹ nhẹ, kia lần, thao tác cơ giáp tay, run nhẹ nhẹ, tạ hư, phế tật, che lại đại cương tay, run nhẹ nhẹ, ngày mai hơi chút tối nay càng bằng ba bằng, hết chương.